Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 917, truyền kỳ Tây Viêm Châu, Tạp Lan Vương quốc lấy Đông Nguyên, chiến tranh chi thần xây không gian chi môn khu vực. Lúc này, một đạo xen lẫn hừng hực khí tức che khuất bầu trời đỏ sậm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào không gian chi môn bên ngoài 10 cây số khu vực. Chính là Liệt Diễm Chi Vương. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong trước đó đã cùng Tạp Lan Vương quốc bên này đánh qua chào hỏi, một đường bay tới cũng không có lọt vào cái gì phòng không hệ thống tập kích. Theo Liệt Diễm Chi Vương hạ xuống, toàn bộ đại địa hơi chấn động một chút. Ẩn chứa trên người hắn khí tức nóng bỏng càng làm cho bốn phía một chút trồng hoa cỏ cây cối cấp tốc bắt đầu khô héo. Nếu là lúc này phụ cận tồn tại dễ cháy vật chất, đã bị hắn thân bên trên phát ra nhiệt độ cao kích thích lửa lớn rừng rực. Liệt Diễm Chi Vương, người thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong từ trên thân Liệt Diễm Chi Vương nhảy xuống nói. Hắn nói là thật tâm. Liệt Diễm Chi Vương tốc độ xác thực hết sức kinh người. Bộc phát trạng thái có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Cho dù là bình ổn phi hành, vận tốc cũng có thể đạt 700-800 cây số. Dựa vào loại này vận tốc, lại thêm bên trên Thượng Cổ Châu cách Tây Viêm Châu thêm gần nguyên nhân, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền từ Thượng Cổ Châu bay đến Nguyên Chiến Tranh Thần Điện tu kiến không gian chi môn. Đúng rồi, Liệt Diễm Chi Vương cái tên này có chút quá dài, về sau chúng ta vẫn là tên gọi tắt một cái đi. Truyền kỳ Hỏa Long, truyền kỳ Liệt Diễm, liền gọi ngươi Liệt Diễm tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. A, Liệt Diễm Chi Vương trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn vì không cho Bách Lý Thanh Phong nhìn ra hắn chân chính dự định, liền để cái này nhân loại cưỡi tại trên người mình sự tình đều có thể tiếp nhận, huống chi chỉ là một cái đổi tên. Bởi vậy, Liệt Diễm Chi Vương mỉm cười nói ra. Hư Vô Chân Thần bệ hạ nói đúng. Tại trước mặt bệ hạ, ta như xưng vương, xác thực không ổn. Liệt Diễm hai cái chữ. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra Liệt Diễm bản tính cũng không tính xấu. Hắn tin tưởng tại hắn không ngừng dạy bảo cùng ngôn truyền thân thụ hạ, hắn cuối cùng lại biến thành một đầu yêu thích hòa bình, lấy giúp người làm niềm vui tốt rồng. Lúc này, một cái có cấp 9 tu vi lão giả mang theo một nhóm mấy người nơm nớp lo sợ đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Bọn hắn trước là có chút sợ hãi nhìn Bách Lý Thanh Phong sau lưng hình thể khổng lồ Liệt Diễm Chi Vương một chút, ngay sau đó lấy một loại kính sợ đến gần như cuồng nhiệt ngữ khí đối với hắn cúi người chào. Cung nghênh bệ hạ giá lâm Tạp Lan cửa. Ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn lão giả một chút, nhận ra thân phận của hắn. Ngươi là Mã Tu đi. Đúng vậy bệ hạ. Tiểu thư biết được bệ hạ giáng lâm sau đang tốc độ cao nhất chạy đến bên trong. Chỉ là nàng tại đế quốc thủ đô, tới cần một chút thời gian, cho nên tuyệt không ngay lập tức tới kịp nghênh đón bệ hạ. Còn xin bệ hạ thứ tội, Tây Nhĩ Duy Á. Nàng hiện tại là Tạp Lan Vương quốc quốc vương, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vô số kể, khẳng định bận rộn đến cực điểm. Không cần đến vì thấy ta cố ý đi một chuyến. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Tạp Lan cửa. Trước mắt chúng ta thiên hoang giới hết thảy có được 6 tòa không gian chi môn. 6 tòa không gian chi môn nếu là không có danh tự, có chút không tốt phân rõ. Bởi vậy, trước đây không lâu Á Tác Thủ tướng William 12. Hải Lý Nhân bệ hạ đám người thương nghị một phen, vì 6 tòa không gian chi môn từng cái mệnh danh, theo thứ tự là cung điện trên trời cửa, huyết lan cửa, thiên đường chi môn, tạp lan cửa, sắt thép cửa, cùng quang huy cửa. Bách Lý Thanh Phong nghe nhẹ gật đầu, có cái danh tự ngược lại thuận tiện ký ức, chỉ là những này tên không gian chi môn bên trong. Thiên đường chi môn là Bắc Hàn Châu cái kia tòa không gian chi môn a. Cái này, xác thực như thế, Mã Tu nhẹ gật đầu. Mặc dù danh tự cùng đã hủy diệt đỉnh tiêm thế lực thiên đường chi môn nói hùa, nhưng cái tên này ngược lại là thuận tiện ký ức. Ta dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Trong lúc đó có thể sẽ có chút động tĩnh, hy vọng sẽ không quấy nhiễu đến cái khác tu luyện chí cường giả. Bệ hạ quá lo lắng. Trước mắt 6 tòa không gian chi môn tại hoàn toàn đủ các nơi trên thế giới chí cường giả nhóm tu hành. Đồng thời, mọi người biết là bệ hạ muốn sử dụng cái này tòa không gian chi môn. Nhào nhào tự nguyện đem không gian chi môn nhường lại, từ bệ hạ một người sử dụng, để tránh quấy nhiễu được bệ hạ tu luyện. Mã Tu nói đến đây cười bổ sung một tiếng, bệ hạ chính là chúng ta thiên hoang giới định hải thần châm. Có bệ hạ tại, thiên hoang giới mới có thể bảo đảm an nguy. Quần tinh đế quốc, địa quật người, hóa thú người đối với chúng ta thiên hoang giới uy hiếp mới có thể bị lần lượt bức lui. Điểm này ta tin tưởng toàn thế giới tất cả mọi người minh bạch. Cái này, nhu cầu của ngài, chính là thế giới ý chí. Mã Tu cung kính xoay người hành lễ. Bách Lý Thanh Phong mang theo liệt diễm chi vương, hướng không gian chi môn phương hướng đi đến. Một đường bên trên ngược lại có vài vị trí cường giả ánh mắt không ngừng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giá. Ở bên cạnh họ còn có phụ trách phục thị bọn hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày một chút vãn bối. Những người này xa xa nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Vị kia chính là vĩ đại hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ, bên cạnh hắn đầu kia chính là thượng cổ châu chúa tể. Năm đó từng uy áp một châu khiến cho tất cả đỉnh tiêm thế lực thúc thủ vô sách đỉnh tiêm cường giả. Bực này đáng sợ tồn tại, tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt bệ hạ thế mà không có bất kỳ cái gì độ khó liền bị tùy tiện hàng. Phục, thật hy vọng có thể đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh bệ hạ. Dù là nhiễm bên trên hắn một tia vinh quang, đều có thể để chúng ta quang mang vạn trượng. Ngược lại là những trí cường giả kia không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Một phương diện bọn họ minh bạch Bách Lý Thanh Phong tương lai tiền đồ tất nhiên không có thể đo lường, đem vượt xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Một phương diện khác, Bách Lý Thanh Phong sở tác sở vi cứ việc giữ gìn thiên hoang giới yên ổn, có thể hắn cái kia ghét ác như cừu tính cách cuối cùng quá mức nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ không còn dám làm một chút người người oán trách chuyện ác, nhưng một chút ỷ thế hiếp người hành vi không thể tránh được. Bọn hắn cũng không hy vọng dựa vào Bách Lý Thanh Phong quá gần. Cái kia một lần đột nhiên bị Bách Lý Thanh Phong đã nhận ra bọn hắn sở tác sở vi mà bị một bàn tay chụp chết rồi, thực tế bên trên bằng vào huyết chi khế ước, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Người tự nhiên mà vậy liền có thể thuế biến đến truyền kỳ cấp bậc, tiến hóa thành cao giai sinh mạng. Bởi vậy, hư vô chân thần bệ hạ rất không cần phải như thế bức bách chính mình. Liệt diễm đi theo Bách Lý Thanh Phong đến không gian chi môn, vô tình hay cố ý nói, khó mà làm được, sợ hãi thần chủ mặc dù chưa giáng lâm, nhưng thuộc về hắn tín đồ đã tại khuấy gió nổi mưa. Nếu như ta có thể ngăn cản hắn thuận lợi giáng lâm tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu là không ngăn cản được, sợ hãi thần chủ cuối cùng vẫn đi tới chúng ta thiên hoang giới. Ta lớn mạnh một chút, chí ít sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Bách Lý Thanh Phong nói, dựa vào cao giai truyền kỳ thực lực. Liệt diễm nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, nói, cao giai truyền kỳ đối kháng bán thần còn có chiến thắng hy vọng. Dù sao bán thần so với cao giai truyền kỳ ưu thế lớn nhất ở chỗ cường đại ý chí cùng gần như bất tử thân thể, Có thể khi chân thần luyện thành thần khu về sau, bọn hắn lực lượng đã không còn là huyết nhục hình thái có khả năng trói buộc. Đến lúc đó nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều đem bộc phát ra hơn xa cao giai truyền kỳ lực lượng. Giữa hai bên căn bản không có đánh giá tính, không thử một chút làm sao biết. Bách Lý Thanh Phong cũng không phải cái dễ dàng nhận thua người. Đây không phải thử không thử vấn đề. Đại kỵ sĩ cùng truyền kỳ ở giữa chênh lệch, dùng các ngươi đến nói nhiều nhất tương đương với nhân loại cùng mãnh hổ. Nhân loại bình thường tay không tấc sắt đối mặt mãnh hổ sẽ chỉ biến thành con mồi. Nhưng nếu như nhân loại quyết tử phản kích, số lượng nhiều, vẫn có thể đem mãnh hổ đánh chết. Dù sao mãnh hổ cùng nhân loại đều thuộc về huyết nhục sinh mạng. Nhưng truyền kỳ cùng ngưng tụ xuất thần thân chân thần, thật giống như mãnh hổ giống như xe tăng hạng nặng. Dù là mãnh hổ có lại móng vuốt sắc bén, lại giữ tợn răng nanh, nó như thế nào làm gì được một cỗ xe tăng hạng nặng nửa phân? Nó không chỉ không làm gì được xe tăng, như cưỡng ép công kích xe tăng, ngược lại sẽ bị xe tăng bọc thép băng liệt răng nanh. Chấn vỡ lợi trảo, liệt diễm nói. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn tôn này thân hình cao lớn đến phảng phất mấy chục tầng cao lầu. Truyền kỳ hỏa long, một chút suy nghĩ, nói, cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Mãnh hổ trước tiên có thể tránh đi phong mang, chờ xe tăng người điều khiển ra đem người điều khiển giết chết. Xe tăng không liền trở thành một đống sắt vụn sao? Nếu như là loại kia không người điều khiển xe tăng đâu, vậy thì chờ hắn không có điện hoặc không có dầu thời điểm lại phát động công kích. Liệt diễm nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, rất nhanh liên tưởng đến chính mình vài ngày trước cùng hắn giảng thuật đạo lý. A, lúc này mới bao lâu hắn thế mà đã quên. Trong lúc nhất thời, Liệt diễm ngậm miệng không nói. Cho nên nói, tận nhanh tấn thăng truyền kỳ vẫn là có cần phải. Ngươi không phải nói ngươi tương đương với bán thần cấp sinh vật cường đại a? Có thể ta chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ, liền truyền kỳ cảnh giới đều còn chưa tới. Trải qua ta không sợ hãi cửu tử nhất sinh huyết chiến, cuối cùng không vẫn thông qua kỹ thuật đưa ngươi chiến thắng a? Nửa bước truyền kỳ có thể chiến thắng bán thần, truyền kỳ chiến thắng chân thần, giống như cũng không có quá lớn tật xấu. Ngươi cái kia nửa bước truyền kỳ cùng cái khác nửa bước truyền kỳ có thể giống nhau sao? Liệt diễm có loại mãnh liệt phản bác xúc động, chỉ là lời nói cũng không nói ra miệng. Hắn đã ý thức được đây đều là không có ý nghĩa cử động. Lúc này có chút cúi đầu, ngài nói đúng. Là ta kiến thức nông cạn, không có việc gì không có việc gì, ta thời thời khắc khắc đều tại khuyên bảo chính mình phải nhiều hơn đọc sách, thông qua thư tịch hiểu rõ thế giới, nhưng thế giới này trói lọi mỹ lệ, tràn ngập nhiều vô số kể kỳ tích, chúng ta thực sự hiểu rõ đến chỉ là hắn không đáng giá nhắc tới một góc của băng sơn, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên... chúng ta không nên từ bỏ bất luận cái gì khả năng, bất kỳ cái gì hy vọng, lấy một loại ti khiêm tâm thái, đi kính sợ tri thức, kính sợ thiên địa, kính sợ tinh không. Liệt diễm nhếch lên một cái răng, giữ tợn mặt bên trên lộ ra một cái tiếu dung. Ngài nói đều đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy, một người một rồng trò chuyện với nhau. Bất chi bất giác đã đi tới không gian chi môn bên ngoài. Cảm thụ được không gian chi môn năng lượng chảy ngược tại hai thế giới ở giữa kích thích nguyên khí. Ba động, tự thân sinh mệnh từ trường cùng liệt diễm chi vương sinh mệnh từ trường vốn là tại lẫn nhau cộng. Mình Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm ngộ đến cái gì? Trong mắt có chút phấn chấn. Ta cảm thấy, ta thiên nhân hợp nhất thuế biến đang ở trước mắt. Ta rốt cục cũng muốn hưởng thụ đốn ngộ đãi ngộ. Nói xong, hắn đem tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm đến không gian chi môn năng lượng chảy ngược hình. Thành kịch liệt nguyên khí ba động bên trong. Tinh tế lĩnh ngộ, Rốt cục, sau một ngày, hắn thiên nhân hợp nhất bắt đầu hướng truyền kỳ lĩnh vực thuế biến. Thuế biến quá trình kéo dài 3 ngày, cơ hồ tại thiên nhân hợp nhất lột xác thành truyền kỳ lĩnh vực đồng thời. Bản thân hắn sinh mạng chi lực, tâm linh chi lực cùng truyền kỳ lĩnh vực bắt đầu cộng minh. Lại 3 ngày, liền như là hắn lúc trước đoán như vậy, nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn cứ như vậy tự nhiên mà vậy tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.